Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lash Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 85 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lash Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lash bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lash có dán dưới đây nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đứng trước lò đan, sắc mặt của Hàn Lập ngưng trọng, trán đã lấm tấm mồ hôi, hô hấp tựa hồ có chút không trôi chảy. Hắn đã tận lực đánh giá độ khó của luyện chế đạo đan, nhưng giờ phút này tự tay luyện chế, hắn mới biết mình đã sai lầm. Luyện chế đạo đan hoàn toàn khác với đan dược bình thường. Đan dược bình thường tuy rằng đan phương thiên biến vạn hóa, nhưng quá trình cơ bản đều là rèn luyện các loại dược liệu trước, sau đó đem những dược liệu này tụ lại, ngưng tụ thành đan hình, cuối cùng cho ra lò. Đạo đan lại bất đồng, hết thảy đều dùng tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc làm trung tâm. Vì vậy, lúc luyện chế còn phải một bên rèn luyện tài liệu, một bên thì lấy phương thức lăn cầu tuyết, đem các loại tài liệu cùng pháp tắc tài liệu không ngừng dung hợp. Chẳng khác gì đồng thời tiến hành rèn luyện tài liệu cùng ngưng đan thành hình. Độ khó lớn hơn không chỉ là 10 lần. Dung hợp các loại dược liệu, khống chế hỏa hầu, cân bằng dược tính, trình tự càng phức tạp. Thực tế, cái tài liệu ẩn chứa thời gian chi lực chính là tinh hạt. Cùng các loại dược lực tạo thành sự cân bằng, phải dung hợp hoàn mỹ, khiến cho quá trình luyện đan càng thêm gian nan. Hàn Lập cảm giác giống như mình đang thao túng một quá trình diễn tập quân đội vô cùng to lớn và phức tạp. Nhưng mỗi người trong quân đội lại không chịu sự điều khiển của hắn. Hơn nữa, giữa họ còn ra sức liều mạng xung đột với nhau. Hắn phải một bên cân bằng tất cả xung đột, một bên thì dẫn dắt tất cả mọi người đi theo hướng quân trận. Nếu không phải lúc trước luyện đan chi thuật của hắn tiến triển nhanh, giờ phút này đã sớm chống đỡ không nổi, sắp đại bại rồi. Luyện đan tiến hành đến thời khắc này, hắn dần dần cảm giác cố hết sức, nhưng vẫn còn không thiếu tài liệu đan dược cần dung hợp vào lò đan. Những tài liệu này gia nhập về sau, vẫn cần phải khống chế thêm nữa. Đạo đan bởi vì ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trước lúc hoàn toàn thành công, không thể tiếp xúc với các lực lượng pháp tắc khác, nếu không có thể phát sinh biến hóa, tạo thành một cái đan dược bán thành phẩm. Bất luận một tình huống ngoài ý muốn đều dẫn đến việc luyện đan thất bại. Vì vậy, giờ phút này, thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập không cách nào thi triển được, chỉ có thể dùng luyện đan chi thuật để chèo chống. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa giơ tay lên, lấy ra một cái phần tài liệu, đưa vào trong lò đan, lửa vẫn tiếp tục cháy. Theo thời gian trôi qua, các loại tài liệu còn lại cũng được đưa vào trong lò đan. Hô hấp của Hàn Lập càng lúc càng ồ ồ, hai má ửng hồng, hai mắt trải rộng từng đám tơ máu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, bao trùm một loại tài liệu. Là một lọ linh dịch màu xanh, rồi đưa vào trong lò đan. Lục dịch bên trong lò đan được tinh luyện một phen, sau đó dung nhập vào trong một cái viên dược hoàng tròn vo màu trắng. Mặt ngoài dược hoàng màu trắng lập tức hiện ra một tầng lục mang, sau đó chậm rãi ảm đạm dần, liền muốn triệt để biến mất. Nhưng vào cái thời khắc này, dược hoàng màu trắng chợt rung lên, mặt ngoài hiện ra các màu quang mang kỳ lạ đan vào nhau điên cuồng rung rẩy. Hàn Lập biến sắc, đang tính làm cái gì đó nhưng đã không kịp rồi. Một tiếng phốc trầm đục từ trong dược hoàng màu trắng truyền ra, mặt ngoài dược hoàng hiện ra một vết rạn. Sau một khắc, tất cả hào quang tản mát ra bên ngoài dược hoàng đều biến mất. Nguyên bản cái viên dược hoàng tràn ngập linh khí cũng theo đó mà biến mất. Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, vả lại thời gian ngắn sau đó lại khôi phục như thường. Tựa hồ trước đây không phải là luyện chế một quả đạo đan, mà chỉ là luyện chế một quả đan dược bình thường vậy. Hàn Lập thở dài một hơi, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngân sắc hỏa diễm dưới cái đáy lò đan lập tức tiêu tán ra, hóa thành ngân sắc tiểu nhân. Tất cả hỏa diễm đều nhập vào trong cơ thể nó. Hắn khẽ vẫy, dược hoàng vỡ tan liền bị một cổ ánh sáng màu xanh bao bọc lại, bay nhẹ đến rơi vào giữa hai ngón tay của hắn. Hàn Lập cầm cái viên đan dược đưa đến trước mặt, bắt đầu cẩn thận xem xét. Trong lòng vừa nổi lên, một tia gợn sóng lại dần dần hạ xuống. Lần đầu luyện chế đạo đan không thành công, hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhất là đạo đan hắn luyện chế lại còn ẩn chứa thời gian pháp tắc nữa, là một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Đang cân nhắc thì mắt của hắn sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Viên đan dược này đối với luyện đan sư khác chỉ là phế vật, nhưng với hắn vật ấy lại là chỗ hữu dụng lớn. Hai tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiển hiện ra, ông xoay tròn.

Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt nha, tại hạ là Diệu Ngôn, tu hành gần hải vực này, vừa mới nhìn thấy dị tượng nên sang đây nhìn xem chút, không biết tục danh của đạo hữu là gì vậy? Mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay hỏi, bộ dạng như rất quen thuộc ở đây. Trên mặt tuy tươi cười, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy người này tại Hắc Phong Hải Vực, ở đâu lại xuất hiện một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ như vậy chứ? Phải biết rằng, ở Hắc Phong Hải Vực này, khả năng tồn tại chân tiên hậu kỳ chỉ có đảo chủ Hắc Phong Đảo cùng Thanh Vũ Đảo thôi. Bất quá sau lưng hai cái cổ thế lực lớn này, bóng ma trùng trùng điệp điệp, cũng không thể nhìn mặt ngoài mà đơn giản như vậy. Trong nội tâm của Hàng Lập nhanh chóng hiện lên những ý niệm này, đồng thời ánh mắt nam tử cao gầy quét qua khắp mọi nơi một chút, sau đó nhìn về phía Hàng Lập, giọng nói có chút lạnh lùng. Các chủ! À, nguyên lai là các đạo hữu, xem ra đạo hữu cũng phát hiện dị tượng nơi này rồi, hẳn là đến đây dò xét hả? Hàng Lập vẫn tươi cười tiếp tục hỏi. Các vũ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Hàng Lập thật sâu rồi nói. Tại hạ phát giác được dị tượng nơi này, lập tức thi triển truyền tống pháp trận chạy đến. Tốc độ đã tương đối nhanh rồi, không ngờ vẫn chậm hơn Diệu Ngôn đạo hữu một bước đó. Động phủ tại hạ gần đây, cảm giác được nơi này có động tĩnh liền lập tức chạy tới thôi, tự nhiên nhanh hơn đạo hữu một chút rồi. Hàng Lập vẫn tươi cười không đổi rồi nói. Thiệt như vậy sao? Các vũ chậm rãi nói ra, lập tức thân hình khẽ động bay xuống phía dưới động phủ. Quang mang trong mắt của Hàng Lập hiện lên, cũng theo sát phía sau người này, bay thấp xuống dưới, giả vờ giả vịt nhìn qua các nơi động phủ. Vừa rồi hắn đã xóa sạch dấu vết nơi này, không cần lo lắng bị phát hiện ra manh mối gì. Hai người dò xét nhanh các nơi trong động phủ, tự nhiên cũng không tìm ra manh mối gì. Xem ra chúng ta đến chậm rồi, người này đã sớm rời khỏi nơi đây rồi. Chẳng qua không biết người nọ đến cùng là làm cái gì để xuất hiện dị tượng lớn vậy ha. Chẳng lẽ nơi này có dị bảo xuất thế sao? Nhưng thoạt nhìn nó cũng không quá giống nha. Vẻ mặt của Hàng Lập nghi hoặc nói. Các vũ nghe Hàng Lập nói như vậy, quay đầu liếc nhìn, không có nói gì. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời hiện ra mấy đạo động quang, chớp mắt đã phi độn đến gần, hiện ra mấy thân ảnh tu sĩ. Mấy người kia thình lình đều là tu vi chân tiên, bất quá đều là cảnh giới sơ kỳ. Cảm ứng được tu vi của hai người Cát Vũ cùng Hàng Lập, sắc mặt biến đổi, đứng ở đằng xa không có tới gần. Cũng không lâu lắm, quang mang những cái phương hướng khác chớp liên tục, một người tiếp theo một người phi độn đến. Hàng Lập thấy cái tình hình này, thân sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều không phải là địa tiên, hiển nhiên là tới từ ngoại giới. Xem ra tình thế Hắc Phong Hải Vực phức tạp hơn so với mình nghĩ nhiều. Những năm qua chính mình rời khỏi, có lẽ có không ít chân tiên tiến nhập mảnh đất này, nơi vốn xem như là ngăn cách với nhân thế. Chẳng lẽ là vì tranh đấu giữa hai đảo, hoặc là do di tích xuất thế? Vốn lúc trước hắn vừa tiến nhập tiên giới, Hắc Phong Hải Vực này mặc dù so với linh giới tốt hơn, nhưng tài nguyên so với toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực vẫn thiếu thốn đến cực điểm, thậm chí còn kém hơn so với Hoang Lang Đại Lục. Tìm nãy giờ mà không thấy cái gì cả, mà tại hạ thì không muốn gặp nhiều người vậy đâu, định phải cáo từ trước nha. Hàng Lập nhíu mày, sau đó chắp tay với các vũ, hóa thành một đạo cầu vồng phi độn về phía xa, lập tức biến mất cuối chân trời. Các vũ nhìn Hàng Lập rời khỏi, đứng nguyên tại chỗ chốc lát, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, hình thành một cổ gió lốc màu xanh. Lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, bao lấy thân thể của gã, hóa thành một đạo ảnh màu xanh lăng không biến mất tại chỗ. Các tu sĩ gần đó thấy hai người rời khỏi, lúc này mới bay về phía hòn đảo. Mặt biển cách hòn đảo không biết bao nhiêu vạn dặm, khắp nơi phiêu đãng sương mù màu đen, cực kỳ nồng đậm. Bầu trời cũng một mảnh u ám, hư không trên mặt biển chấn động một hồi. Mấy đạo kim sắc lôi quang hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận. Thân ảnh của Hàng Lập từ bên trong hiện ra, thần thức của hắn lan ra, sắc mặt buông lỏng. Hắn rời khỏi hòn đảo kia, sau đó dùng lôi quang pháp trận truyền tống đi. Về sau lại truyền tống nhiều lần trong Hắc Phong Hải Vực, lúc này mới tới đây. Nếu có người âm thầm truy tung, hiện tại cũng đã triệt để bị bỏ lại rồi. Hắn nhìn về phía chung quanh, thân hình bỗng nhiên bay xuống phía dưới hải vực, rất nhanh lặn xuống một nơi trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Từng trận đau đớn nổi lên khắp thân thể là do hậu quả mượn tiên linh lực của giải đạo nhân. Hắn phất tay thiết lập lại hai đạo cấm chế, lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt vận công. Ba ngày ba đêm sau, Hàng Lập mở to mắt ra, đứng lên thở dài một hơi. Cảm giác không khỏe trong cơ thể đã triệt để biến mất rồi. Hơn nữa trải qua đan kiếp lần này, hắn lại cảm ngộ thời gian chi lực thêm một chút nữa. Về sau phục dụng đạo đan, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sẽ càng thêm hữu ích. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sờ lên cái túi trữ vật, trong mắt hiện lên một tia kích động. Hết tập 85. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.